Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1633, muốn sinh đứa nhỏ cho lĩnh chủ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly hộ vệ vô cùng đau đớn nhìn muội muội của mình, giờ phút này, tâm của hắn đều đang nhỏ máu. Ngươi nói bậy. Ta đã sớm nghe nói qua, Hồng Liên lĩnh chủ là một người thật bao che khuyết điểm, ngươi thân là hộ vệ trong lãnh địa, người hắn giúp khẳng định là ngươi. Nhưng lá gan của ngươi quá nhỏ, ngay cả dũng khí ra mặt vì ta đều không có, nếu phụ mẫu còn tại thế, là tuyệt đối sẽ không cho phép ta bị người bắt nạt. Thiếu nữ bò lên từ trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận chừng hộ vệ. Ngươi quả thực chính là người nhu nhược. Thân mình hộ vệ lảo đảo vài cái, thiếu chút té ngã trên đất, trên mặt của hắn mang theo một chút ý cười chua xót. Qua nhiều năm như vậy, có lần nào hắn không phải vì ra mặt thay tiểu muội mà đầu rơi máu chảy. Thậm chí có mấy lần, thiếu chút bị người đánh chết. Nếu không phải được lĩnh chủ đi ngang qua cứu hắn, chỉ sợ, hắn đã sớm chết. Chính là bởi vì lĩnh chủ đã cứu mạng của hắn, hơn nữa cho hắn một chỗ cư trú, hắn mới không muốn nổi lên tranh chấp với người ở trong Hồng Liên lĩnh, cũng không muốn mất đi che chở thật vất vả mới có được này. Nhưng mà, tiểu muội bốc đồng này chỉ nhìn thấy hiện tại hắn không ra mặt vì nàng, lại nhìn không tới hắn đã từng vết thương khắp người. Tiểu muội, ta, môi của hộ vệ hơi khô chát, muốn mở miệng giải thích, lại bị thiếu nữ đánh gãy. Ca, ngươi nói là Hồng Liên lĩnh chủ lợi hại, hay là hai người vừa rồi kia lợi hại? Ánh mắt thiếu nữ chuyển động vài vòng, hỏi. Đương nhiên là lĩnh chủ lợi hại. Ở trong lòng hộ vệ, lĩnh chủ là tồn tại lợi hại nhất, bất luận kẻ nào đều kém hắn. Ca, thiếu nữ ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân trước mặt, kiên định nói. Ta muốn sinh đứa nhỏ cho lĩnh chủ. Hộ vệ thiếu chút té ngã trên mặt đất, hắn vội vàng đè lại bả vai của thiếu nữ, trên mặt tràn đầy vẻ sốt ruột. Tiểu muội, muội ngàn vạn không thể có loại ý nghĩ này, lĩnh chủ đã có thê tử. Nếu muội muốn ở cùng lĩnh chủ, này căn bản chính là chuyện không có khả năng. Hừ, hắn có thê tử thì thế nào? Ta lại không muốn làm thê tử của hắn, ta chỉ muốn làm tiểu thiếp của hắn. Trên mặt thiếu nữ tràn đầy bất mãn. Ca, ngươi bảo vệ không được ta, nên ta tìm người khác bảo vệ ta. Nếu ta trở thành nữ nhân của Hồng Liên lĩnh chủ, hắn khẳng định sẽ che chở ta, không để cho những người khác bắt nạt ta. Nếu ngươi còn nghĩ cho muội muội ta đây, ngươi hãy giúp ta. Chấm, tiểu muội, trên mặt hộ vệ lộ ra một nụ cười khổ. Muội căn bản không biết cách làm người của lĩnh chủ, trong mắt và trong lòng hắn đều chỉ có phu nhân, cũng chỉ có phu nhân mới có thể đổi một nụ cười của hắn, ngươi như vậy là tự mình chuốc lấy cực khổ, hơn nữa, ta nghe nói, phàm là nữ nhân muốn tiếp cận lĩnh chủ, đều bị lĩnh chủ xử trí. Huống chi, tuổi của lĩnh chủ đều có thể làm cha của muội rồi. Con ngươi thiếu nữ tiếp tục chuyển động. Lĩnh chủ tuổi lớn, ta không thèm để ý, chỉ cần thực lực của hắn cường là được, huống chi, ta nghe nói dáng vẻ lĩnh chủ thật tuấn mỹ. Một chút cũng không thấy già. Ca, không phải lĩnh chủ kia chỉ có một nữ nhi sao? Nếu ta sinh nhi tử vì hắn, chỉ sợ ta sẽ nước lên thì thuyền lên, hơn nữa thay thế lĩnh chủ phu nhân. Người cường đại như lĩnh chủ, làm sao có thể không muốn nhi tử kế thừa gia nghiệp? Một nữ nhi mà thôi, sớm muộn gì đều gả ra ngoài, cùng với để cho nàng mang theo gia nghiệp tiện nghi người ngoài, còn không bằng cho nhi tử nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ vệ khiếp sợ mở to hai mắt, giống như thật không ngờ muội muội mình sẽ có loại ý nghĩ này, sắc mặt lập tức thay đổi. Tiểu muội, lĩnh chủ sẽ không cho muội tiếp cận hắn. Hơn nữa, thay thế phu nhân, điều này sao có thể? Cách chương.